Đàn ông đích thực không giả gay. Chương 121, góc tối của thế giới. Góc truyện audio.com. Lục Minh Trạch giận dữ bắt lấy bàn tay của Austin, toan xô y re, nhưng lần này Austin không nương tay, dùng ngón tay bóp lõm cả hai má của hắn, đã thế Lục Minh Trạch còn chưa có gì bỏ bụng, thành ra hoàn toàn không sức chống cự. Ngọn lửa tà ma trong lòng cuối cùng cũng bị Austin bóp chết, hắn từ từ buông lỏng bàn tay đang tóm chặt y. Austin khẽ nhíu mày, nhưng Lục Minh Trạch đâu buồn để ý, hắn áp mơ u bàn tay che mắt lặng đi thật lâu. Cả hai người đều có vết thương trên mặt, song Lục Minh Trạch lại nhiều hơn cả, mấy ngày không chăm chút cho bản thân, cằm bắt đầu lún phún râu, trông thảm thương vô cùng. Austin buông tay đứng dậy, vừa thở hổn hển vừa kéo tay hắn lên. Đứng lên, Lục Minh Trạch mặt đờ đẫn, nằm im không nhúc nhích, không chịu phối hợp. Austin đâm giận y túm cánh tay Lục Minh Trạch lôi dậy. Đứng lên, Austin kéo Lục Minh Trạch đến căn phòng, nhìn chung quanh, rồi ném hắn lên giường. Lục Minh Trạch ngã phịch xuống nệm, lúc ngọ nguậy nhớ ra Austin đã trở về. Vừa trông thấy, Lục Minh Trạch liền tung tay đánh như phản xạ. Nhưng không đợi hắn bật người dậy, Austin đã tiến tới, tóm cổ hắn đè xuống. Trông cái bộ dạng của mình đi, em còn muốn đánh ai? Không chờ Lục Minh Trạch nói hết, Austin liền vặn nắp bình dịch dinh dưỡng, thô bạo nhét vào miệng hắn. Austin tức lắm, khi Lục Minh Trạch buộc miệng thốt ra câu muốn rời đi, Austin cứ ngỡ mình sẽ phát điên lên. Nhưng lạ thay, khi đó y lại cực kỳ bình tĩnh, thậm chí tâm trạng chưa từng lên xuống thất thường, ngược lại khi hắn tự nghi ngờ bản thân còn khiến cho Austin vừa thương vừa xót. Y điềm nhiên nắm cằm Lục Minh Trạch ép đổ dịch dinh dưỡng vào miệng. Ôi, cái tên này còn muốn tuyệt thực cơ đấy, thế lại càng khiến y giận hơn. Nếu con người sống mà không có khát khao, dù anh ở đâu tương lai phải làm gì cũng đâu còn nghĩa lý nữa. Cuống họng bị dội ỏng ọc đến phát nghẹn, Lục Minh Trạch không thể không vâng lời đối phương nuốt thứ chất lỏng trắng sệt xuống. Bởi nếu hắn chống cự thậm chí chỉ cần nuốt chậm đi một tí, hắn sẽ bị tắc khí quản hoặc sặc chết. Ép ăn ép uống là chuyện cực kỳ khó chịu. Ban đầu Lục Minh Trạch chưa kịp phản ứng, chỉ miễn cưỡng nuốt theo bản năng, song sau khi lấy lại tinh thần, hắn giãy giụa kịch liệt, dịch dinh dưỡng màu trắng ngà trào ra khỏi khóe miệng. Bị thốc mạnh vào miệng như thế, Lục Minh Trạch không tài nào thở nổi, nước mắt dâng đầy. Austin chút hết một bình mới nhận ra phần lớn dịch đã bị Lục Minh Trạch phun ra ngoài. Thế là y liền lấy một bình nữa, dùng răng cạy nắp uống một ngụm lớn, sau đó cúi đầu bón vào miệng Lục Minh Trạch. Môi bị lấp kín, Lục Minh Trạch không làm sao nôn ra được, buộc phải nuốt chất lỏng trong miệng. Thế nhưng càng bị đối xử như thế, cơn bực tức trong hắn càng tích tụ. Hai tay không thoát được, Lục Minh Trạch đành nhấc chân đạp lên người Austin. Thả ra, thả ông ra, cốt ngay, Austin ôm ghì lấy hắn, lửa giận trong lòng lại bùng lên. Y hận không thể đánh Lục Minh Trạch ngất luôn, nhưng nếu làm thế thật lại không có cách nào bón ăn. Austin kéo Lục Minh Trạch lên, một tay từ đằng sau quàng cổ hắn, nhét dịch dinh dưỡng vào miệng. Uống sạch, nếu em không phối hợp tôi sẽ bảo người trói em lại mà truyền nước, đừng ép tôi phải dùng những biện pháp đặc biệt. Cốt, Austin không buồn phí lời với hắn nữa, tiếp tục nhét bình vào miệng hắn mà chút. Góc truyện audio.com. Không biết do lời uy hiếp của Austin phát huy tác dụng hay Lục Minh Trạch đã kiệt sức, hắn dần ngưng vùng vẫy, sau khi được bón một bình dịch thì hoàn toàn im ri. Austin mệt vã mồ hôi, xác nhận Lục Minh Trạch đã nuốt hết mới ném hắn lên giường, rồi đứng dậy đi thay quần áo. Austin cởi quân phục đứng trước tủ đồ mặc áo phông, thi thoảng quay đầu nhìn trên giường, thấy Lục Minh Trạch vẫn yên tĩnh nằm ở đó không trở chứng, mới thoáng yên tâm. Thay xong, y lại trở về, ngồi xổm trước giường Lục Minh Trạch. Người kia lập tức quay lưng về phía y, ôm đầu gối cuộn mình. Cảm giác lẻ loi dâng lên từ đáy lòng, Austin lặng thinh một chốc rồi cởi giày bò lên giường. Y nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai Lục Minh Trạch, thấy người ấy không đẩy ra, mới nói. Chúng ta trò chuyện chút nhé. Lục Minh Trạch im thiên thít. Austin với tay lên đầu giường rút một tờ khăn giấy, lau vết bẩn lấm lem trên cằm hắn. Lục Minh Trạch vô thức né tránh, Austin liền nhân cơ hội xoay mặt hắn lại, để hắn đối mặt với mình. Pa Trạch nào, nhìn tôi này. Lục Minh Trạch nghiêng mặt qua một bên. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Austin bất đắc dĩ thở dài, ôm hắn vào lòng. Giờ em đang trách tôi đấy ư? Lục Minh Trạch vẫn không lên tiếng. Hắn bị thốc hai bình dịch lạnh lẽo, dạ dày bắt đầu đau lâm dâm. Austin không giục hắn, chỉ ôm ghì eo. Phải lâu sau đó, Austin mới nhận được cái lắc đầu rất khẽ của Lục Minh Trạch. Y nhắm mắt lại, kê cằm lên đỉnh đầu Lục Minh Trạch mà nhẹ thở dài. Lửa giận trong lòng vì cái lắc đầu ấy mà bỗng như bị tạt một chậu nước lạnh tắt ngóm, chỉ còn hơi nước kêu xèo xèo. Austin xót xa nghĩ, Lục Minh Trạch nói thế mà lại đúng. Hắn cảm thấy hắn đã không còn là hắn nữa, nhưng chẳng phải y cũng đang đổi thay đấy ư? Austin nghịch sợi tóc mềm mại của hắn, thì thào. Có đôi khi, tôi thật chẳng biết phải làm gì mới thu phục được em đây. Vì biết hắn sẽ không toàn tâm toàn ý tin tưởng mình. Thậm chí trong một số việc Lục Minh Trạch ngay cả những lúc gặp khó khăn cũng không cho y biết. Austin tin rằng đây không đơn giản chỉ là tự phụ hay vấn đề tính cách. Hắn chỉ không tin y thôi. Bỗng, Lục Minh Trạch túm lấy áo Austin, vùi mặt vào ngực y, một tay vòng qua ôm chặt bờ vai y. Austin thoáng bất ngờ, rồi lập tức ôm Lục Minh Trạch bao bọc cả thân mình hắn trong lòng. Tôi cảm thấy, giọng Lục Minh Trạch khàn khàn. Nói xong ba chữ này, hắn im lặng hồi lâu. Austin lặng lặng ôm hắn, đến khi y tưởng là Lục Minh Trạch đang ngủ, định vén chăn lên, Lục Minh Trạch lại đột nhiên nói tiếp tôi cảm thấy tôi không hợp làm việc này. Austin hiểu ý hắn, Lục Minh Trạch vẫn muốn rời khỏi đây. Hắn không muốn làm việc với y nữa, tất nhiên sau này cũng sẽ không ở bên nhau nữa. Austin bỗng thấy nghẹn nghẹn, nói cả buổi trời, hắn vẫn muốn ra đi. Austin chống tay suy nghĩ, lại bị Lục Minh Trạch kéo xuống. Hắn ghé vào tai Austin, giọng gấp gáp. Anh cũng, Lục Minh Trạch nín bặt, đã biết trước kết quả thì nói gì cũng vô ích và chăng chỉ khiến đôi bên đều thêm lúng túng. Cuối cùng hắn chỉ nói, chiến tranh là vô nghĩa. Austin thở dài, chờ mình ngồi dậy ôm eo Lục Minh Trạch kéo dậy. Theo tôi, Lục Minh Trạch lúc này mờ mịt chẳng hiểu gì, mặc Austin kéo dậy. Austin tìm một quần áo cho Lục Minh Trạch thay, sau đó dẫn hắn vào phòng tắm cạo râu, chỉnh trang lại ngoại hình. Lục Minh Trạch cúi đầu nhìn chiếc áo phông đang mặc không có phản ứng gì đặc biệt. Gocchuyenaudio.com. Cả quá trình hắn cũng tỏ ra phối hợp ngoại trừ tinh thần uể oải còn lại đều rất bình thường. Song Austin biết sự thật không phải thế. Y đã quan sát Lục Minh Trạch 3 ngày nay, không hề lơi lỏng. Trạng thái này như thể sẽ nhảy khỏi tháp canh bất cứ lúc nào. Austin cười kéo hắn. Tôi dẫn em đến một nơi. Lục Minh Trạch dương mắt nhìn hắn, không vẻ gì hứng thú. Austin vẫn cười, xoa đầu hắn hai cái. Đi thôi, mau lên, không thể để người khác nhìn thấy. Lục Minh Trạch rốt cục cũng phản ứng. Đi đâu, đi rồi biết, Lục Minh Trạch theo y rời khỏi đồn trú mới hiểu vì sao Austin lại nói thế. Y dẫn hắn lên phi hành khí, sau đó rời tinh cầu. Là tướng lĩnh của quân tiếp viện, đáng nhẽ Austin không nên tự ý bỏ đi cho nên họ phải trốn người của Xavier, nếu không sẽ bị hắn ta gây phiền phức. Lục Minh Trạch xưa nay chưa từng thấy Austin lái phi hành khí. Y luôn có tài xế riêng, khiến Lục Minh Trạch quên mất rằng Austin tốt nghiệp từ Glasgow. Bọn họ chẳng đến chỗ đặc biệt nào, mà là về chủ tinh. Nhưng chỗ đó hắn chưa từng đến. Bọn họ hạ cánh trên một bãi cỏ, nơi đây không có các tòa nhà hiện đại, đường xá cũng không lát gạch màu, mà loang lổ đá dòm trên cỏ dại, hoàn cảnh khá tương tự sao Sơ Nâu. Lục Minh Trạch nhíu mày lại. Chủ tinh cũng có nơi như thế này ư? Austin cười, gật gù. Tinh cầu nào cũng có những khu nghèo bần cả. Tôi không dám nói đây là nơi tăm tối nhất chủ tinh, nhưng quả thực dân cư ở đây đều là người nghèo hàn. Lục Minh Trạch lặng lẽ theo sau Austin, họ vừa đi vừa nhìn. Con đường vô cùng quạnh quẽ, chốc chốc có kẻ ăn mặc rách dưới lướt ngang qua. Dáng vẻ họ nom vội vã, mặt mày xám xịt trông cái là biết những con người cùng túng. Họ đều là những người dân mưu sinh bằng nghề canh tác. Không phải kiểu chủ nông trường có máy móc hiện đại hỗ trợ giúp mà là lao động bằng sức mình. Austin đi bên giải thích cho Lục Minh Trạch, thế nhưng những người này hàng năm đều phải đóng thuế cắt cổ cho quý tộc. Có lẽ em chưa từng thấy những người như thế, họ thậm chí còn không bằng người ở South Sơn Âu. Dù có thân phận, nhưng cả đời phải sống dưới sự bóc lột của quý tộc. Lục Minh Trạch nhìn y, hắn muốn nói rằng hắn biết rằng đã từng nghe nói về chuyện như vậy. Nào lao dịch nào siêu thuế từ xưa vốn đã là chủ đề cho văn nhân trí thức chỉ trích tình hình chính trị đương thời, tất nhiên là hắn biết. Cho nên, Austin nắm chặt bờ vai hắn, nhìn sâu vào mắt Lục Minh Trạch. Cho nên, không phải tất cả những cuộc chiến tranh đều vô nghĩa. Nếu không có chiến tranh, những người này sẽ vĩnh viễn sống trong bóng tối, đời đời kiếp kiếp làm nô lệ cho quý tộc. Lục Minh Trạch lặng thinh nhìn y. Austin chợt hỏi. Em đau buồn vì cái chết của người đó, hay khổ sở vì không biết làm sao để giải thích cho Mary? Tác giả có lời muốn nói. Bài ca tự do, mặt trời đỏ, ánh trăng tỏ, chim múa lượn, hàng cây xanh, sông dài mãi, nào đóng băng, đôi cánh thần tiên tự do vút cao ta hằng mong trao vinh hạnh ấy. Xin thế gian không còn quyền quý, không còn hy sinh, không còn giam cầm lựa chọn, không còn bất bình đẳng. Xin tất thảy Omega đều thỏa mong lựa chọn sự nghiệp, tất thảy Alpha đều tự do yêu thương. Xin cho ta đừng trở nên thờ ơ vì nỗi đau, đừng bất cần vì nhìn thấy cái chết, đừng hối hận vì thân hình bé nhỏ, đừng hành hạ người khác vì sự mạnh mẽ này. Gocchuyenaudio.com. Ta đã nếm trải đắng cay ngọt bùi của tháng năm, và thời gian làm ta ngông cuồng một thời trẻ, lắng đọng dáng hình rộng lượng cùng khiêm nhường. Được bao dung, được thiện lương, được kiềm chế dục vọng. Tái kính tự do, khóc tôi có biết dịch thơ đâu. TDT, tác giả quất mấy câu rất vần nhưng em thì chịu chết. Các bạn chịu khó đọc nó ngược ngạo vậy nhé. HTML. Cách chương.